Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, đáng chết, cái này quỷ xuất hiện, chương thứ 68, đáng chết, cái này quỷ xuất hiện đương nhiên, nếu dựa theo như vậy tiết tấu đi xuống, cô bé này chắc chắn phải chết, thành nửa vòng vây tới được bầy zombie, thiếu chút nữa liền có thể đủ đem cô gái hoàn toàn đổ ở bên trong. Nếu cô gái không trốn đi, đã nàng nguyện ý dãy giụa, như vậy chính mình nên ra tay rồi. Vệ Tiểu Bác trong lòng nghĩ đến, lập tức một cái bước xa liền từ tiểu lâu mặt sau nhảy lên đi ra. Theo cạnh bờ rìa vòng qua đến, Vệ Tiểu Bác giống lên một tiếng. Này một ít tang thi lực chú ý lập tức liền bị bạo giống Vệ Tiểu Bác hấp dẫn trở về. Vươn hai tay tại giữa không trung bắt vài cái. Không có lao đến cô gái, liền bắt đầu chậm rãi xoay người hướng Vệ Tiểu Bác vây bước đi qua. Cô bé kia lúc này có chút kinh hãi quá độ, hình như không có nghe được Vệ Tiểu Bác tiếng hô, nhìn thấy này một ít tang thi xoay người, không do dự, từ phía sau lùi lại mấy bước, xoay người liền chạy, lúc này cô gái tốc độ có lẽ là nàng trong cuộc đời tột cùng nhất thời gian. Gần mấy thời gian, cô gái liền vọt tới cái kia đường nhỏ phía cuối, một chuyển khom, liền biến mất ở một tòa nhà ký túc xá mặt sau. Vệ Tiểu Bác trong lòng không khỏi hơi hơi buồn bã, cũng không biết cô bé này là sợ hãi tang thi mà đào tẩu, hay là bởi vì cố ý đem chính mình bỏ ở nơi này làm hấp dẫn tang thi mồi. Nhưng ngay sau đó, Vệ Tiểu Bác cũng không có nhiều hơn tinh lực đi chú ý những thứ này. Giết! Vệ Tiểu Bác khẽ quát một tiếng, song trưởng phát lực, thiết xoa giống như tia chớp đâm ra, trong nháy mắt liền đem một đầu nam tính tang thi theo sau lưng xuyên thủng. Theo sau chân trái hung hăng đá tới, dùng sức một nhổ, thiết xoa thượng phụ một tầng hắc sắc tương chấp theo sau lưng thượng rút ra. Kia tang thi một cái lảo đảo liền ngã xuống đất, Vệ Tiểu Bác thấy thế trong lòng nhất thời buông lòng. Này tang thi thực lực cũng quá yếu một ít đi, liền chiến đấu như vậy lực chỉ sợ so với người bình thường loại còn phải yếu hơn một nhiều hơn phân. Nửa, tại những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, Vệ Tiểu Bác hai tay không ngừng phát lực, thiết xoa xuyên tới xuyên lui quấn ra rút về, dưới chân chậm rãi lui về phía sau, thế nhưng để cho này một ít tang thi không có vây kín cơ hội. Chỉ có thể từng con ngã vào Vệ Tiểu Bác thiết xoa phía dưới. Muốn nói dựa theo như vậy tiết tấu đi xuống. Những thứ này tang thi không thể nghi ngờ chính là cho Vệ Tiểu Bác soát điểm tiến hóa, hòm báu. Hơn 110 đầu tang thi, nhiều nhất cũng chính là 5-6 phút xử lý sự tình. Duy nhất phiền toái chính là mình thể lực có không đuổi kịp vấn đề. Vẫn có chút không đúng lắm Vệ Tiểu Bác trong lúc lơ đãng. Lực chú ý đảo qua, bảng thuộc tính, muốn nhìn một chút những thứ này tang thi bị giết chết từ phía sau có bao nhiêu điểm tiến hóa. Nhưng, bảng thuộc tính, thượng điểm tiến hóa, vẫn là một điểm. Điều này cũng làm cho ý tứ hàm xúc những thứ này tang thi bị giết chết từ phía sau. Không có cho Vệ Tiểu Bác kính dâng một chút điểm tiến hóa. Chẳng lẽ là mình thực lực tăng lên? Giống như vậy nhỏ yếu quái vật không cách nào cung cấp điểm tiến hóa, Vệ Tiểu Bác nhướng mày. Không khỏi nhớ tới chính mình chơi đùa trò chơi. Tại kia chút trong game, hết thảy diễn viên thực lực vượt qua quái vật trình độ nhất định. Quái vật thì sẽ không cho kinh nghiệm, tiền tài, bảo vật thưởng cho, chẳng lẽ này hôi giới cũng là như thế nhưng rất nhanh. Vệ Tiểu Bác phát hiện vấn đề. Trước bị chính mình quấn ngã xuống đất tang thi thế nhưng lại từng con từ trên mặt đất bò lên. Trọng mới gia nhập đến vây công chính mình trong hàng ngũ. Hoàn hảo, nâng hiện đại điện ảnh, mạng văn phúc, Vệ Tiểu Bác rất nhanh sẽ nghĩ tới những thứ này tang thi chết mà sống lại nguyên nhân ở tại. Những thứ này tang thi cũng không phải chết mà sống lại, mà là chính mình không có chúng mục tiêu chúng nó muốn hại. Vệ Tiểu Bác nghĩ đến đây, trong tay đâm ra thiết xoa hướng về phía trước một nghiêng. Thành lao xuống uy thế, hung hăng đâm vào một đầu tang thi hốc mắt, nhưng gần như vậy, có lẽ còn không cách nào đem tang thi xử lý, cho nên Vệ Tiểu Bắc hai tay vặn vẹo, tiết xoa ở tại trong hốc mắt lập tức toàn lượn một vòng. Liền như vậy một chút, chính đang dãy dụa Tang Thi hai tay hai chân chợt đình chỉ vận động. Toàn thân mềm oặt ngã xuống, tiết xoa rút ra, từ phía rung động, đem mấy con nhào lên Tang Thi đánh lui phía sau. Vệ Tiểu Bắc đem lực chú ý thoáng rời đi một chút tại bảng thuộc tính, thượng, xong rồi, quả thế, lúc này, bảng thuộc tính, phía dưới, điểm tiến hóa, đã từ 1 gia tăng đến 9 điểm mần ni một đầu Tang Thi có 8 giờ, điểm tiến hóa, cùng da xanh ải nhân không sai biệt là mần ni muốn nói Tang Thi sức chiến đấu góc da xanh ải nhân phải yếu hơn một chút. Nhưng bởi vì này nhược điểm chí mạng chỉ có đầu, cho nên hai hạng cùng giảm phía sau, này Tang Thi liền cùng da xanh một cái trình độ, Vệ Tiểu Bắc trong lòng không khỏi dâng lên một tia ý mừng. Trong tay tiết xoa huy động lên đến vừa nhanh lên vài phần. Khi tìm thấy Tang Thi nhược điểm chí mạng từ phía sau, Vệ Tiểu Bắc đối mặt hơn trăm Tang Thi trong đầu áp lực cũng giảm ít một chút. Tiết xoa lần lượt đâm vào Tang Thi đầu, quấy, rút ra, từng con Tang Thi tại tiết xoa lợi hại hạ sụi lơ ngã xuống đất. Vệ Tiểu Bắc điểm tiến hóa cũng đang không ngừng gia tăng bên trong. Nhưng tương đối tại những thứ này Tang Thi mà nói, Vệ Tiểu Bắc thể lực cũng là hữu hạn, tại Tang Thi vây công bên trong, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể mỗi một lần đều tinh chuẩn vô cùng đâm vào Tang Thi đầu. Kể từ đó, thì càng thêm kịch Vệ Tiểu Bắc thể lực tiêu hao. Dù sao Vệ Tiểu Bắc sự chịu đựng tương đối tại nhân loại bình thường mà nói, cũng gần chỉ có thể coi là vĩ đại, chưa đạt tới siêu qua nhân loại cực hạn trình độ. Tại đâm chết hơn 50 đầu Tang Thi từ phía sau, Vệ Tiểu Bắc cảm giác được mỏi mệt, hắn ít nhất đâm ra hơn 80 xoa. Hơn nữa tại trong quá trình này, Vệ Tiểu Bắc còn cần tại đánh chết mục tiêu đồng thời đem vây công tới Tang Thi đánh lui. Thở hồng hộc, Vệ Tiểu Bắc lúc này đã thối lui đến ca đức thức tiểu lâu bên cạnh. Lấy hắn lúc này thể lực mà nói, còn lại hơn 50 đầu Tang Thi cho hắn áp lực cũng không thua gì phía trước hơn trăm đầu. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ mình là không hẳn tạm thời chiến lược rời đi, khôi phục một ít thể lực phía sau lại đến chém giết thời gian, chợt nghe đến xa xa truyền đến rít lên một tiếng, cứu mạng, hình như là trước đào tẩu cái cô gái kia. Vệ Tiểu Bắc nghe được thanh âm này có chút quen thuộc. Tiết xoa đẩy ra, đem vây công tới Tang Thi kích lùi lại mấy bước, ánh mắt tại hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đúng vậy, chính là cái cô bé kia, cực kỳ bắt mắt màu vàng váy dài. Đáng chết, nhưng chờ Vệ Tiểu Bắc nhìn đến cô bé kia phía sau đuổi tới hai đầu Tang Thi từ phía sau, không khỏi tức giận mắng một tiếng. Kia hai đầu Tang Thi cùng Vệ Tiểu Bắc đánh chết Tang Thi có chút không giống nhau lắm. Toàn thân không một tia y sợi, thanh làn da màu xám thành văng tung tóe hình, lộ ra vạm vỡ giống như báo săn. Tứ chi đìa, đầu thượng không có sọ che giấu. Bên trong màu xám trắng đại não cứ như vậy hiển lộ ra. Này căn bản sẽ không là bình thường Tang Thi, phải là sinh hóa nguy cơ bên trong tiềm thực giả. Sinh hóa nguy cơ điện ảnh, Vệ Tiểu Bắc tuy rằng chưa từng xem, nhưng trò chơi là chơi đùa. Hắn đối này tiềm thực giả ấn tượng quá sâu sắc, thế cho nên đầu tiên mắt liền nhận ra được, không có cách nào. Bất cứ người nào tại lần đầu chơi cái kia trò chơi thời gian đều bị tiềm thực giả xử lý hơn 10 lần đã ngoài lời nói, có lẽ cả đời đều quên không được, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy quỷ đồ vật. Vệ Tiểu Bắc biết, tiềm thực giả ánh mắt thoái hóa không có thị giác, này bắt giết hoàn toàn dựa vào mẫn tuệ thính giác, đi đường, chạy nhanh, thậm chí ngay cả hô hấp cùng tiếng tim đập đều khó tránh được lỗ tai của nó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.